Mà Thế Đại trở về. Chương 1390, tự rước nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràng diện tĩnh lặng im ắng. Vô số An La Thành cư dân đều đứng tại chỗ. Ngu ngơ nhìn qua Tề Khải chiến đoàn người. Hết thảy nghe đều không có sai. Đều giống như Tề Khải chiến đoàn người nói tới như vậy một dạng. Rất nhiều nghi vấn, quá đa nghi đoán, cũng có quá nhiều làm cho không người nào có thể lý giải điểm đáng ngờ. Những thứ này đều bị An La Thành những cư dân này. Thời gian dần qua bị dẫn đạo hướng một cái không có tín nhiệm cảm giác phương hướng. Tại trong lòng bọn họ bên trong như là thần minh một dạng sở hàm. Thật chẳng lẽ có chuyện gì đang giấu giếm lấy bọn hắn. Một mực bảo vệ bọn hắn cũng thủ vệ thành thị nanh sói chiến đoàn. Chẳng lẽ tại làm lấy cái gì không thể cho ai biết sự tình. Cái này khuynh sao đại chiến phía sau đến có âm mưu gì. Dẫn đến rõ ràng không thể chiến bại nanh sói chiến đoàn. Vậy mà từ đầu đến cuối đều không có tin tức gì truyền ra. Thậm chí còn được trao cho rùa đen rút đầu xưng hào. Mà bọn họ lĩnh sở hàm. Cũng không có bất kỳ cái gì quan phương phân trần. Cứ như vậy lặng yên vô tích biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Như vậy xin nói cho chúng ta biết. Khuynh sao đại chiến đến sinh cái gì? Chúng ta nanh sói chiến đoàn những anh hùng đâu? Chúng ta lĩnh sở hàm đâu? Bọn họ vì cái gì chưa có trở về? Một tên An La Thành cư dân nhẹ giọng hỏi. Hắn ánh mắt thư thái mang theo nghi hoặc. Trừ muốn biết chân tướng cũng không hắn ý nghĩ. Đúng a, vậy ngươi nói cho chúng ta biết đến sinh cái gì? Còn lại cư dân cũng tại lúc này. Bắt đầu hỏi, Tề Khải chiến đoàn người cười nhẹ. Ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị. Hắn duỗi ra một cái tay. Sát một chút chỉ hướng An La trong thành chỗ tòa kia tối cao kiến trúc. Đó là nanh sói tại An La thành nhân viên quản lý tụ tập địa phương. Cũng là toàn bộ An La thành cư dân đều phụng là thánh địa địa phương. Hắn trên mặt vẻ mặt tươi cười. Nhưng lại không có không một tia rực rỡ. Mà chính là tràn ngập làm người sợ run ý vị. Ta giống như các ngươi muốn biết chân tướng. Qua hỏi bọn hắn. Qua hỏi các ngươi thành chủ. Hoặc là các ngươi cần phải đi xem một chút các ngươi thành chủ hiện tại phải chăng còn tại An La Thành. Phải chăng còn tại nanh sói khu vực. Bọn họ phải chăng đã vứt bỏ các ngươi mà đi. Hoàn toàn rời đi nơi này. Lần này nói vừa ra. Nhất thời để ở đây An La Thành cư dân trong lòng hoảng hốt. Không đến bao lâu. Hơn 10 người cư dân cũng nhanh bước hướng phía Tề Khải chiến đoàn chỗ chỉ địa phương chạy mà đi. Dần dần chạy hướng người nơi đâu càng ngày càng nhiều. Hình thành một cỗ dòng người. Hoặc nói là sắp bạo động du dân. Bọn họ trên mặt bối rối không thể tin. Một mạch tuôn hướng An La trong thành địa. Quảng cáo. Thành chủ đi ra. Thành chủ ngươi tại không ở nơi này. Tránh ra. Chúng ta muốn gặp thượng cửu đệ thành chủ. Càng ngày càng nhiều nhân dũng hướng nơi này. Điên cuồng đánh vuốt đại môn. Tình thế cũng bắt đầu hướng phía không có khống chế phương hướng dương. Ở phía xa nhìn lấy đây hết thảy những Tề Khải đó chiến đoàn các quân quan. Từng cái trên mặt đều mang đạt được cười lạnh. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều cư dân hướng phía trong tòa thành này tâm địa tụ tập dân chúng. Lấy ra bọn họ vũ khí. Lộ ra bọn họ hung sát một mặt. Có chuẩn bị mà đến Tề Khải chiến đoàn các quân quan làm sao lại không cao hứng. Nanh sói tầng quản lý cùng nanh sói khu vực cư dân. Cái này hai nhóm người rốt cục muốn binh khí tương hướng thời điểm. Cũng là nanh sói băng thất bại lúc. Một tên Tề Khải chiến đoàn quân quan đứng tại chỗ cao hưng phấn nói. Đây chính là sở hàm sở trường tuyệt chiêu A. Khống chế dư luận cạo chết một tòa thành. Ha, ha, bọn họ chỉ sợ nghĩ không ra chúng ta hội hiện học hiện dùng. Đem một chiêu này dùng tại An La Thành A. Bên cạnh mấy tên quân quan cũng cười lớn thảo luận. Thật muốn biết sở hàm nếu là thấy cảnh này lại là phản ứng gì. Hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội nhìn thấy. Tuy nhiên chúng ta nhiệm vụ thất bại. Nhưng cũng may Tề Khải đại nhân hay là đạt được trọng dụng. Chúng ta địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Không sai biệt lắm. Mấy ngày kế tiếp nơi này cần phải liền sẽ sinh bạo động. Chúng ta mấy cái hiện tại thì có thể đi trở về chuẩn bị một chút. đến lúc đó trực tiếp máy bay trực thăng đội tới trấn áp. Một đám người lập tức hành động. Theo bọn hắn nghĩ An La Thành kết cục đã định. Một tòa không có nanh sói chiến đoàn trấn thủ. Cũng không có lĩnh chỗ thành thị còn có thể có cái uy hiếp gì. Sau đó chỉ cần y theo kế hoạch hành sự là được. Trọng yếu nhất là bọn họ nhất định muốn đoạt tại hắn khu vực phía trước. Đem An La Thành cầm xuống. Tại Tề Khải chiến đoàn quân quan đội sau khi rời đi. An La Thành nhân viên quản lý xác thực trước loạn một trận. Nhưng cái này loạn lại cùng Tề Khải chiến đoàn đám người kia tưởng tượng có chút không giống. Thượng cửu đệ tại An La Thành thành chủ văn phòng chỗ bên ngoài. Vệ An Chính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ôm ngực đứng thẳng. Nàng là làm nanh sói tư liệu bộ thành viên trọng yếu từ khu vực điều ở đây. Chuyên môn phụ trách An La Thành tư liệu chỉnh lý cùng đệ đơn. Mà một tên khác tài liệu trọng yếu bộ thành viên Đinh Tuyết. Thì là đợi tại nanh sói trong căn cứ chuyên môn phụ trách quân sự một khối. Hai nữ phân công minh xác nhưng bởi vì nanh sói đặc thù tính. Cũng thường xuyên hội tổ chức tư liệu bộ toàn thể thành viên hội nghị. Đem chọn cái nanh sói khu vực khác biệt địa phương nội dung một lần nữa quy kết. Cũng lẫn nhau trao đổi cùng hưởng tư liệu tiến hành chỉnh lý. Cái này một ống để ý hình thức hình thành về sau. Thế nhưng là vì nanh sói chúng bộ môn cung cấp cực kỳ hào phóng liền. Lúc này Vệ An đang nhìn một tên vừa mới chuyển chính tư liệu viên. Nhịn không được thúc giục. Chìa khóa, đến tìm được chưa? Ngài chờ một chút, ta phải tìm xem. Mới tới tư liệu viên gấp đầu đầy mồ hôi. Tại một đống chìa khóa bên trong tìm choáng váng. Hoàn toàn không có Vệ An lúc này bình tĩnh thong dong. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Bên ngoài trận kia cho Hạo Đại nháo sự tình huống. Đều nhanh thanh tiểu cô nương này hoảng sợ khóc. An La Thành tân thành thành lập đến nay một mực quy quy củ củ. Nàng này gặp qua bực này chàng diện. Vệ An lần cảm giác buồn cười lắc đầu. Đột nhiên một tay lấy bên hông mang súng lấy ra. Sau đó bỗng nhiên một chút. Nhất thương đánh nổ thượng cửu đệ cửa phòng làm việc khóa. Quảng cáo. Răng rác. Đóng chặt đại môn ứng thanh mà ra. Vệ An tại tư liệu bộ tiểu cô nương kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt đường kính đi vào. Vẫn không quên bàn giao nói. Ta tìm đến phương án hồ sơ túi. Ngươi đi tìm người đến đổi khóa. Sau 5 phút, một phần hồ sơ túi từ thượng cửu đệ trong văn phòng bị lấy ra. Bên trong mẫu hạng trọng yếu phương án rất nhanh bị truyền lại đến An La Thành các nhân viên quản lý trong tay. Sau đó lập tức, An La Thành thì đối cư dân bạo động triển khai ứng đối biện pháp. Ứng đối bất chợt tới bạo động tình huống bọn họ từng có chuẩn bị. Thượng cửu đệ trước đó cũng có qua ứng đối hình thức mô phỏng. Cụ thể phương án cùng chi tiết chính là ở tại bị Vệ An lấy ra cái kia phần trong túi hồ sơ. Trời dư luận vốn là sở hàm thanh thần ẩn đẩy hướng thần đàn tuyệt chiêu. Nước cờ này thế nhưng là tham mưu bộ thành lập tới nay một mực tràn đầy phấn khởi tận sức tại phá giải đối tượng. Nói cách khác sở hàm mỗi một lần thành công đối phó địch nhân chiêu số. Hiện thực sau đều bị nanh sói tham mưu bộ ghi lại trong danh sách. Sau đó lại trực tiếp lấy ra phá giải. Mỗi thành công phá giải một án lệ, đều sẽ lập tức đem ứng đối biện pháp phóng tới chúng nanh sói cao tầng trong tay. Có đôi khi sở hàm còn sẽ đích thân ra trận cho tham mưu bộ người giảng giải yếu điểm. Nói cách khác ngay sau đó An La Thành sinh những thứ này dư luận bạo động. Căn bản không đủ để tòa thành thị này tiến vào nguy cơ trạng thái. Thành thị người quản lý sớm đã có lập hồ sơ. Không có nhìn thấy đoạn này thời gian cảnh giới dị thường nghiêm cẩn cảnh giới đội. Từ đầu đến cuối đều căn bản không có đi ra qua A, cho nên nói cầm sở hàm dùng qua chiêu số tới đối phó nanh sói. Tề Khải chiến đoàn cái này căn bản là tại tự rước nhục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.